Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, Thánh Nhân Mộ. Răng rắc, Bá Hạ mở ra bồn máu miệng lớn, cắn một cái rơi kia ngũ thải liệp chuẩn đầu. Sau đó cót ca cót két mấy ngụm nuốt xuống. Vương thần bên hông ngọc bài đột nhiên nhiều 100 chiến tích điểm. Đây là Bá Hạ giết chết cao giai yêu thú ngũ thải liệp chuẩn mang tới. Bởi vì vương thần cùng Bá Hạ là chủ tớ quan hệ, cho nên Bá Hạ giết chết yêu thú, chiến tích cũng sẽ tái giá cho hắn. Nếu không, cái kia được xưng là thần uy tướng quân thiếu niên cũng sẽ không để tọa kỵ của mình giết người. Phốc, ngắn ngủi sau khi giao thủ, vương thần tam quyền lưỡng cước đem kia thần uy tướng quân đánh nửa tan. Một kích cuối cùng đá ngang quét phát nổ đầu của hắn. Cái sau cũng không chết đi, mà là hóa thân một đạo bạch quang, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Vương thần thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, bởi vì kia thần uy tướng quân hoàn thành bách nhân trảm, cho nên nhiều một cái mạng. Đây là Lý Tiêu Nguyệt nói cho hắn biết, thần uy tướng quân cũng là cái thứ nhất bị hắn giết rơi bách nhân trảm võ giả. Cái kia thần uy tướng quân chiến tích, cũng không có tái giá cho hắn. Cái này cũng nói rõ, cái sau chẳng những không có chết, hơn nữa còn tại chiến giới bên trong. Mau nhìn, thần uy tướng quân bị hắn cha ruột giết chết. Hắn cha ruột thật là đáng sợ. Tiềm lực bảng đệ nhất người chính là biến thái. Hai người bọn họ thế nhưng là cách dòng dã một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Như thế vượt cấp giết người, đơn giản xưa nay chưa từng có. Có người đối với hắn cha ruột hạ lệnh truy nã, cũng không biết người nào phách lối như vậy, dám cùng hắn cha ruột đối nghịch. Có to gan võ giả cũng không rời đi, mà là nhìn xa xa vương thần, cũng đối với hắn nghị luận. Tiểu Lam, đi, Bá Hạ còn tại ăn. Cái kia cùng hắn thân thể không khác nhau lắm về độ lớn ngũ thải liệp chuẩn, đã hơn phân nửa tiến vào bụng của hắn. Nghe thấy vương thần kêu gọi, hắn mở ra miệng lớn, đem còn lại đồ ăn một ngụm nuốt vào, tùy tiện nhai mấy lần, liền nuốt xuống. Vương thần cưỡi vượt tại màu lam sư tử trên lưng, tiếp tục đi đường. Hắn không để cho Tiểu Lam tiến vào Linh Châu không gian. Tại chiến giới bên trong đồng dạng thích ứng yêu thú sinh tồn. Đợi ở bên ngoài đối tốt với hắn chỗ cũng không nhỏ. Trên đường đi, vương thần ngược lại là gặp không ít võ giả. Phần lớn người nhận ra hắn về sau, trực tiếp né tránh, không dám ra tay với hắn. Cũng có một bộ phận người đỏ mắt kia 1 vạn điểm chiến tích truy nã ban thường, lựa chọn xuất thủ. Còn có người chính là chuyên môn vì đồ sát hắn mà đến. Mấy ngày thời gian xuống tới, vương thần không có cố ý xuất thủ, ngược lại góp nhặt 2 vạn điểm chiến tích. Đồ sát võ giả cũng có tốt 100 người. Ai sẽ truy nã ta đây? Sẽ là cái kia Lý Thiếu Gió sao? Không giống, hắn là người cao ngạo, phải làm không ra loại chuyện này. Đi đường đồng thời, vương thần ngẫu nhiên đang tự hỏi vấn đề này. Vương thần, nhanh cứu ta. Một tiếng quen thuộc xáo trộn vương thần mạch suy nghĩ. Hắn dương mắt nhìn lại, một nữ tử hướng bên này bay tới. Nữ tử kia chỉ có thần nhân 3 tầng tu vi, dù cho cách rất xa, hắn cũng liếc mắt nhận ra người tới. Không được, là Trung Ly Tố. Trung Ly Tố giờ phút này đứng tại bị 7-8 người truy sát, đuổi giết hắn võ giả từng cái tu vi bất phàm, đều tại thần nhân 6 tầng trở lên. Trong đó còn có 2 cái thần nhân 9 tầng võ giả. Trung Ly Tố có chút chật vật, khí tức tản mạn suy yếu, toàn thân vết máu loang lổ, một cánh tay cũng không biết đi hướng. 2 cái thần nhân 9 tầng võ giả theo sát phía sau, tựa như lúc nào cũng có thể đuổi kịp nàng. Vương thần phản ứng cực nhanh, mũi chân tại Tiểu Lam trên lưng một điểm, hành giả bước vận chuyển tới cực hạn, hướng Trung Ly Tố bay đi. Cái sau nhìn thấy vương thần, cũng tích lũy đủ khí lực hướng bên này bay tới, tựa hồ thấy được hy vọng sinh tồn. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không được chạy, người vẫn là chạy không thoát, ai cũng cứu không được ngươi. Một cái trong đó một cái thần nhân cảnh truyền ra dâm a còng đãng tiếng cười, một cái khác thần nhân 9 tầng võ giả cũng đầy mặt trêu tức. Không biết cái này thánh thể cùng nữ nhân lại có cái gì khác biệt. Đêm nay các huynh đệ có diễm phúc. Ha ha ha, sau lưng một đám người cũng đều phát ra trận trận tiếng cười. Lấy tốc độ của bọn hắn, không đến mức đuổi không kịp trọng thương Trung Ly Tố. Bọn hắn giống như là mèo vờn chuột, đang đùa bỡn Trung Ly Tố, không có ý định lập tức giết chết nàng. Kia thần nhân 9 tầng võ giả nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, đánh sau lưng Trung Ly Tố. Trung Ly Tố phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể mềm mại càng thêm lung lay sắp đổ. Đáng chết, vương thần trên mặt sát cơ tung hoành. Bất đắc dĩ lúc này cách xa nhau quá xa, muốn nghĩ cách cứu viện có chút trễ. Hắn cùng Trung Ly Tố giao tình cũng không tệ, nhất là cái sau là Trung Ly Xuân khi còn sống làm bận tâm người. Mắt thấy Trung Ly Tố bị thương, vương thần trong lòng như lửa thiêu. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, dễ chịu đi, một lần nữa đi. Kia thần nhân 9 tầng võ giả lần nữa giơ bàn tay lên, đối Trung Ly Tố thân thể mềm mại vỗ tới. Muốn chết, xoẹt. Vương thần gầm thét một tiếng, nhanh chóng phi hành, đồng thời giữa ngón tay phát ra một đạo kiếm khí màu xanh lam, cực như thiểm điện, nhanh hơn kinh hồng, đánh về phía kia thần nhân 9 tầng đầu người sọ. Người kia cảm giác đạo nguy cơ đến, từ bỏ công kích Trung Ly Tố, biến trưởng thành quyền, đưa tay oanh kích kiếm khí màu xanh lam kia. Phốc, kiếm khí màu xanh lam kia cực kỳ lăng lệ, dù cho cách rất xa, cũng tại kia thần nhân 9 tầng võ giả trên nắm tay đánh ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Ai? Kia thần nhân 9 tầng võ giả bước chân chậm lại, những người khác cũng đi theo có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào vương thần trên thân, là hắn cha ruột. Vương thần đã tìm đến Trung Ly Tố bên cạnh, vịn thân thể mềm mại của nàng, cẩn thận kiểm tra một chút, thương thế của nàng cũng không lo ngại, chỉ là thân thể có chút phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, đây là tinh năng tiêu hao quá độ biểu hiện, người vẫn tốt chứ? Vương thần bàn tay dán tại Trung Ly Tố phần lưng, cho nàng quán thâu một chút tinh khí, cũng đưa cho nàng một viên tinh lực đan. Ta không có việc gì, chính là tiêu hao có chút lớn. Trung Ly Tố thở phì phò, được sự giúp đỡ của vương thần, sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận, ăn tinh lực đan về sau, thở dài nhẹ nhõm. Vương thần gật gật đầu, về sau vừa sải bước ra, đem Trung Ly Tố ngăn ở phía sau, trong trẻo con ngươi rơi vào nhóm người kia trên thân, các ngươi đều đáng chết. Ha ha ha, tương đương, hắn trêu đến đám người lớn tiếng chế giễu. Không hổ là chúng ta tiềm lực bảng đệ nhất người, khẩu khí cũng không nhỏ. Lão đại, tiểu tử này trên người có truy nã ban thưởng, giết chết hắn liền có thể thu hoạch được 1 vạn chiến tích. Các huynh đệ hôm nay vận khí không tệ, có thể nói là tài sắc kiêm thu nha. Hắc hắc hắc, thiên tài là thiên tài, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, viên đan cảnh tiểu võ giả, ta một tay liền có thể trấn áp hắn. Một đám người mồm 5 miệng 10 mở miệng, ai cũng không có đem vương thần để ở trong mắt. Bọn hắn phần lớn người đều là thần nhân cao cấp võ giả, tu vi thấp nhất cũng vượt qua vương thần một cái đại cảnh giới, đương nhiên sẽ không đem một cái viên đan 7 tầng võ giả coi ra gì. Dù cho đối phương là hắn cha ruột, vậy liền so tay một chút đi. Vương thần khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, từng bước một tới gần. Hắn nhìn lướt qua đám người, ngoại trừ kia 2 cái thần nhân 9 tầng nhân chi bên ngoài, những người khác hẳn là chiến không được Trung Ly Tố. Nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, cũng không phải là Trung Ly Tố có thể đối phó được. Khoa tay, bằng ngươi cũng xứng, một chiêu giải quyết ngươi. Trong đó một cái thần nhân 8 tầng võ giả lướt đi, đồng thời trường quyền thẳng vào, trực đảo vương thần mi tâm. Vương thần cẩn thận, Trung Ly Tố mày liễu nhíu lại, nàng vẫn tương đối lo lắng. Mặc dù trong lòng biết vương thần bất phàm, nhưng là đối thủ dù sao cảnh giới siêu việt hắn nhiều lắm. Vương thần duỗi ra bàn tay thon dài, nhẹ nhõm chế trụ đối phương nắm đấm, khiến cho một chút cũng không động được. Ngươi kia thần nhân 8 tầng cảnh giới võ giả kinh hãi, cảm giác mình oanh kích đánh vào thần binh phía trên, chấn động đến toàn bộ cánh tay run lên. Xẹt xẹt, vương thần một tay dùng sức một vùng, đem kia thần nhân 8 tầng võ giả cánh tay toàn bộ kéo xuống. Còn mang theo nửa người huyết nhục, máu tươi bay lả tả. Đối phương hét thảm một tiếng. Sau một khắc vương thần thần quyền rơi xuống, một quyền nện bạo đầu của hắn. Tiếng kêu thảm thiết cũng đột nhiên ngừng lại. Cái này, đám người hoảng sợ, đều bị hắn tra ruột chiến lực rung động. Lúc này bọn hắn mới thật sâu hiểu rõ đến tiềm lực bảng đệ nhất người khủng bố đến mức nào. Vượt cấp miểu sát đối thủ. Thử hỏi, thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được? Thật là lợi hại. Trung Ly Tố giật mình. Vương thần tiến bộ quá nhanh. Từ thiên địa huyền hoàng 4 vực tới thời điểm, nàng biết, khi đó vương thần chiến lực kém xa nàng. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 1 năm quang cảnh, hắn đã xa xa vung ra nàng một mảng lớn. Làm thịt hắn, kia hai cái thần nhân 9 tầng võ giả liếc nhau. Hai người đồng thời tuôn ra, đánh về phía vương thần. Một người đằng không mà lên, kiếm chỉ vương thần đầu lâu. Một người khác đá ngang quét ngang, công kích vương thần hạ sườn. Giết, vương thần gào to một tiếng. Lam quang bao phủ thân, hừng hực khí huyết ngập trời. Mấy trăm vạn long chi lực bộc phát, hữu quyền duỗi ra. Đối cứng kiếm khí của đối phương, đồng thời chân trái nâng lên, công kích một người khác bên đùi. Răng rắc, phốc, kia cầm kiếm võ giả trường kiếm bạo liệt, hùng hậu quyền kình phun ra, như nộ long ra biển, tác dụng ở trên người hắn. Hắn thân thể trực tiếp bị ép thành huyết vụ, chỉ còn lại một cái đầu lâu hoảng sợ lưu tại không trung. Một cái khác thần cảnh 9 tầng võ giả cũng bị thương nặng. Nửa người dưới tại vương thần dưới chân nổ tung, thần huyết nhuộm đỏ thương khung, cuối cùng hướng đại địa rơi xuống. Thật đáng sợ, người ở chỗ này đều động dung. Một kích trọng thương hai cái thần nhân 9 tầng võ giả, đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực. Phanh phanh, sau một khắc vương thần quyền cước tề xuất, phân biệt điểm phát nổ kia hai cái thần nhân 9 tầng võ giả đầu lâu. Chạy mau, đám người kinh hoàng. Lúc này mới phản ứng được, muốn chạy trốn, nhưng mà thì đã trễ. Một cái trăm ngàn trượng giữ tận thân ảnh giáng lâm đám người phía trên. Mấy người thân thể nhao nhao nổ tung, bá hạ cũng xuất thủ. Người tên biến thái này, vương thần quay người, nghênh đón hắn là Trung Ly Tố một cái bạch nhãn. Hắn nhún nhún vai, nói sang chuyện khác, có hay không nhìn thấy Hứa Phong cùng Thác Bạt. Mấy người bọn hắn cùng nhau tiến vào chiến giới. Hắn lo lắng nhất Hứa Phong hai người người. Hai người bọn họ cảnh giới thấp nhất, tại chiến giới chỉ có thể coi là đê đẳng nhất chiến lực người. Về phần Phật tử ba giới, cũng không cần lo lắng. Không có, Trung Ly Tố lắc đầu, nói, tiến vào chiến giới về sau, không có gặp được bất luận cái gì người quen. Vương thần gật đầu, chiến giới quá lớn. Ở chỗ này gặp được người quen tỷ lệ quá nhỏ. Hắn cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn gặp được Trung Ly Tố một người quen. Vì sao lại bị những người kia truy sát? Ta đi vào chiến giới về sau, liền bị truyền tống đến một cái lớn mộ phụ cận. Có người nói kia là thánh nhân mộ địa. Vốn định tìm tòi hư thực, ai ngờ kia lớn mộ bị rất nhiều cường giả chiếm lấy. Ta là bị bọn hắn khu trục ra. Kia hai cái thần nhân 9 tầng võ giả, cũng là bọn hắn người. Thánh nhân mộ địa, Trung Ly Tố, để vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.